Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 16, cuộc sống nhiều lúc không lường trước được điều gì hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em nhìn nhau sau đó nói. Thì đó là cha của bọn mình. Sau đó còn cười một cái rất tự tin. À thì ra là cha của các cậu. Cái gì y? Harry la khẽ lên liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của cặp sinh đôi. Xin lỗi mình hơi bất ngờ một tí. Harry tự nhủ. À chắc cậu nhầm gì rồi. Tuy bọn mình họ Malfoy nhưng bọn mình là được nhận nuôi chứ không phải là con ruột của cha Draco. Glenda nói sau đó cả hai cùng cười nhìn Harry. À thì ra là vậy. Harry nói. Sau đó Harry vừa luyện tập lưu thông dòng pháp thuật trong người vừa trò chuyện nhỏ với hai anh em sinh đôi. Sau khi kết thúc buổi học Harry tạm biệt hai rắn nhỏ trong ánh nhìn đầy nghi ngờ của nhà Slytherin và ánh mắt sợ hãi của các mẫu Hufflepuff. Nối tiếp tiết biến hình là tiết học bay. Trong khi bọn nhỏ di chuyển về phía sân bay thì vài đứa nhỏ có hỏi Harry. Harry sao cậu lại quen hai Slytherin đó vậy? Nghe nói họ là thuộc hạ của người đó đấy. Một cô bé tóc vàng hỏi cậu. Lila bọn họ cũng là học sinh như chúng ta thôi. Huống chi không phải ai trong Slytherin cũng là người xấu ví dụ như là bọn họ. Nhưng cha mẹ mình nói. Những người tốt nghiệp từ Slytherin không phải ai là người tốt cả. Một cậu bé da đen lên tiếng. Đó là cha mẹ của cậu nói. Nhưng cách nhìn nhận là của cậu. Trên đời mỗi người có mỗi cách nhìn khác nhau với lại bọn họ cũng không muốn làm người xấu. Nếu các cậu không áp đặt suy nghĩ của mình là họ là người xấu. Họ là thuộc hạ của người kia thì có thể họ sẽ là một người tốt. Harry nói sau đó vuốt ve con mèo trong lòng. Câu nói của Harry liền làm cho đám nhỏ suy nghĩ. Harry nhìn đám nhỏ sau đó nói tiếp. Các cậu biết không muốn kết bạn với Ravenswap thì cậu phải chủ động bắt chuyện. Đừng nhìn vào Ravenswap là những mọt sách mà thấy khó gần đôi khi ngoài sách ra các Ravenswap rất cần những người bạn chia sẻ sở thích khác. Muốn kết bạn với Gryffindor không chỉ cần nhiệt tình mà cần có sự thật thà nếu cậu có thể hết lòng vì họ. Họ sẵn sàng hết lòng vì cậu đôi khi bọn họ rất ngu ngốc nhưng lại là những người dũng cảm. Muốn kết bạn với Slytherin, cậu hơi dừng nhìn mặt đám nhóc. Muốn kết bạn với Slytherin thì các cậu chỉ cần sự quan tâm. Tuy họ là quý tộc có rất nhiều mối liên kết nhưng tình bạn của họ lại rất lỏng lẻo. Đôi khi vì lợi ích gia tộc họ sẵn sàng xảo trá kết bạn với cậu. Nhưng họ lại là một đứa trẻ cần quan tâm nếu các cậu không để ý họ rất muốn kết bạn với cậu nhưng phương thức lại khiến các cậu khó chịu nhưng. Các cậu đừng nhìn nhận nhanh như thế đôi khi các cậu nhìn vào mắt Slytherin cậu sẽ thấy được nó trống rỗng. Sẽ vui mừng khi các cậu quan tâm họ dù là điều nhỏ nhặt nhất. Sẽ tức giận khi có người làm hại cậu đôi khi đơn giản là sự hạnh phúc khi cậu thừa nhận họ. Tình bạn của một Slytherin thừa nhận rất là đáng quý họ trung thành với tình bạn này như Hufflepuff vậy. Nhìn bọn trẻ cậu im lặng một tí đi tới một ngã rẽ hành lang cậu xoay người lại đối diện với chúng. Nhưng muốn kết bạn với họ. Là Hufflepuff cậu phải vượt qua sự sợ hãi của bản thân sự áp đặt của người khác vào bạn cậu. Sau đó cậu xoay người đi tiếp để lại đám nhỏ Hufflepuff đi theo cậu suy nghĩ những gì mà cậu nói. Khi tới sân tập bay cậu đã thấy mấy chú sư tử con đứng ở đó. Sau khi thả con mèo đang ngủ dưới tán cây gần đây. Cậu đi lại đám nhỏ Hufflepuff thì thấy bọn nhỏ nhìn cậu một cách mãnh liệt. Lila đứng ra nói chuyện với cậu. Harry bọn tớ hiểu thông suốt rồi mặc dù còn nhiều câu chưa hiểu lắm nhưng bọn tớ muốn có một tình bạn như cậu nói với mọi người. Harry cười cười gật đầu. Sau một lúc trò chuyện thì giáo sư Hawk xuất hiện. Bà nhìn một lượt đám nhỏ sau đó ra nhìn về phía Harry nói. Trò William cơ thể trò bây giờ rất yếu nên trò chỉ cần học lý thuyết là được. Sau đó mặt Harry cứng đờ. L.T. Merlin ạ. Còn là một tầm thủ sao có thể nhìn người khác bay trong khi ngồi không chứ PPGT. Thế là Harry liền đi về phía giáo sư Hút đang hướng dẫn đám nhỏ nói. Thưa giáo sư cơ thể em bây giờ rất tốt em có thể tập bay cùng mọi người được ạ, xin người đấy giáo sư. Sau đó liền năn nỉ bà. Thôi được rồi trò phải bay trong tầm mắt của ta đấy. Sau đó Harry vâng một tiếng đầy vui sướng. Trong lúc bay là đà cách mặt đất 1 mét, cậu liền nhìn qua thấy mấy đứa nhỏ nhà mình đang làm quen với đám sư tử nhỏ. Bọn chúng trò chuyện rất vui vẻ, cậu gật đầu hài lòng nghĩ. Khi cậu vừa tính hạ chổi xuống thì từ xa cậu thấy hai bóng dáng áo choàng đen, nó đứng ngay mé hồ đen. Sau đó cậu thấy một học sinh nhà Ravenswaap và Slytherin đang trò chuyện với nhau đi thẳng về phía nó. Ngay lập tức cậu liền giữ chổi lại, tăng tốc bay nhanh về phía đó trong tiếng la của bà Hút và ánh mắt kinh hoàng của đám nhỏ bên dưới. LT, bọn giám ngục sao chúng dám ở đây? GT, trong lúc cậu bay gần tới thì học sinh Ravenswaap và Slytherin đó đã bị giám ngục bắt lấy và đang hút linh hồn ra. Harry càng tăng tốc thêm, cậu rút đũa phép ra chuẩn xác nhảy từ trên chổi xuống cách giám ngục 5 bước chân. Expecto Patronum. Từ đũa phép của Harry xuất hiện từng tia sáng trắng, sau đó nó tụ lại hình thành ra một con nai đực với cặp sừng lớn. Con nai chạy tới đuổi giám ngục đi xa, sau đó nó quay lại rụi đầu vào tay Harry. Cậu sờ đầu nó rồi nói. Mày chạy đi nói với cụ Dumbledore là Harry cần gặp cụ gấp. Sau khi thấy con nai chạy đi, cậu liền đi tới kiểm tra toàn thân học sinh nhà Ravenswaap và Slytherin này. Quăng mấy bùa chú kiểm tra, cậu thở phào một hơi. Hẳn chỉ là bị mất sức. Vừa kiểm tra xong thì cậu thấy cụ Dumbledore chạy tới, theo đó là giáo sư Hút, giáo sư McGonagall, bà Poppy và cả Hermione. Mọi người vừa chạy tới thì liền thấy Harry đứng đó, bên cạnh là hai học sinh đang nằm. Sau đó con nai báo tin cho cụ Dumbledore chạy tới rụi mặt vào tay Harry rồi biến mất. Poppy kiểm tra cho hai nhóc này, cụ Dumbledore nói, sau đó nhìn về phía Harry. Thưa hiệu trưởng, con nghĩ văn phòng của thầy sẽ thích hợp hơn. Sau đó cậu nhận được cái gật đầu của cụ. Hai nhóc này không sao, chỉ bị mất sức và dao động linh hồn một chút. Uống độc dược là sẽ khỏi ngay, bà nói rồi liếc về phía Harry. Con không sao thưa phu nhân Poppy. Harry gắn gượng cười, cậu không muốn vô bệnh thất đâu. Sau đó hai học sinh kia được chuyển vào bệnh thất. Trước khi đi, bà Poppy kiểm tra cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thả cậu ra. Giáo sư Hút thì cấm cậu không được đụng đến chổi trong vòng 1 tuần. Hermione như có điều muốn nói rồi lại thôi. Sau đó cậu cùng cụ Dumbledore tiến về văn phòng, cách chương.